Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481. Chương 1481. Thành. Nhưng là, khi thời gian lâu sau đó, Lạc Tử Lam luôn cảm thấy La Minh trên thân có một loại khí chất đặc thù. Nàng cảm giác loại khí chất này tựa hồ cùng chính mình có chút tương tự. Tóm lại nhìn xem đã cảm thấy rất dễ chịu, cùng chính mình sẽ cùng hợp, cho nên chậm rãi cũng liền bị hấp dẫn. Phía trước kia mấy lần nói với La Minh lời nói so sánh sao sao thời điểm. Đối với Lạc Chính Tử Lam đến nói, xác thực cũng coi như được là thổ lộ. Nàng từ nhỏ đến lớn kinh lịch cùng bình thường nữ hài tử cũng là khác biệt. Có thể nói hơn 30 năm tới bái kiến những nhân loại khác, cũng chỉ có một sư phụ nàng, cho nên các loại tập tính tất cả đều là đi theo Hỏa Phượng Tiên Tử học được. Thẳng đến về sau mấy năm, Hỏa Phượng Tiên Tử mới mang theo nàng tại đại lục các nơi hành tẩu, xem như để nàng làm quen một chút nhân loại thế giới của võ giả. Tiếp lấy liền buông tay, để Lạc Chính Tử Lam đi lịch luyện. Cho nên, ngượng ngùng loại vật này đối với Lạc Tử Lam đến nói, cũng không có quá nhiều trải nghiệm. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ coi trọng La Minh sau đó, cũng liền so sánh chủ động. Nhưng trên thực tế chính nàng cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ bất quá kia mấy lần La Minh biểu hiện có chút ngu ngơ, co quắp, cũng làm cho nàng cảm thấy rất có ý tứ. Căn bản cũng không có thương tâm cùng thất vọng ý tứ. Dựa theo chính nàng ý nghĩ, cứ như vậy thuận theo tự nhiên phát triển tiếp liền tốt. Dù là mấy năm sau đó, La Minh vẫn là cái dạng này, Lạc Tử Lam đoán chừng cũng y nguyên sẽ không sốt ruột. Đương nhiên, lúc này La Minh rốt cục thổ lộ, mặc dù nhìn rất khẩn trương, tựa hồ rất sợ chính mình cự tuyệt, nhưng Lạc Tử Lam xác thực vẫn là cảm thấy vui vẻ. Vui mừng, nha, không có việc gì liền tốt. Kia, ta đỡ ngươi đến bên kia nghỉ ngơi một chút à. La Minh cẩn thận từng ly từng tí nói lời nói. Trong lòng chính là kích động, lại là khẩn trương. Hắn không có trực tiếp cầm Lạc Tử Lam nhu đề, mà là vịn nàng cánh tay. Có quần áo cách trở, nhưng vẫn cảm giác rất trơn, rất nhu. Trong lòng luôn luôn có loại kia điện giật cảm giác. Nhưng là Lạc Tử Lam cũng không có biểu hiện ra ý không cao hứng, cho nên hắn cũng liền cả gan bảo trì động tác này. Tốt. Lạc Tử Lam mỉm cười, sau đó thuận La Minh hướng bên kia tảng đá lớn đi tới. Kỳ thật nàng mặc dù suy yếu, nhưng xa xa không tới cần phải có người vịn mới có thể đi đường tình trạng. Nếu thật là đánh một trận, La Minh y nguyên còn không phải là đối thủ của nàng. Bạch Vũ Chiết bọn người vẫn luôn là rất an tĩnh nhìn xem. Lúc này bọn hắn cũng đều minh bạch, không thể lên tiếng quấy rầy La Minh, để tránh đem hắn điểm kia lòng tin cùng dũng khí cho làm không có. Kỳ thật La Minh bình thường cũng là rất có tự tin người. Dũng khí kia tự nhiên không cần phải nói, chỉ bất quá tại đối mặt Lạc Tử Lam thời điểm, những vật này không tự chủ liền tiêu tán mà thôi. Tốt tốt, tất cả mọi người tản đi đi, các ngoạn các đi. Lúc này Bạch Vũ Chiết rốt cục cho 18 huyết vệ bí mật truyền âm. Luôn nhìn chằm chằm nhân ra nhìn như vậy cũng không tốt. Mặt trời từ từ dâng lên, đám người cũng không hề rời đi quá xa. Vừa mới từng có Khiếu Nguyệt Ngân Lang giáo huấn, bọn hắn còn chưa quên đâu. Riêng phần mình đều tìm cái địa phương, tận lực tránh đi bên kia La Minh cùng Lạc Tử Lam. Sau đó lại là top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện. Đàm nhiều nhất, tự nhiên vẫn là La Minh cùng Lạc Tử Lam hai người này sự tình. Từng cái trên mặt đều mang tiếu dung, nói chuyện say sưa, đều cảm thấy chút tình cảm này thật là có điểm ly kỳ. Bất quá, bọn hắn cũng đều là vì La Minh cảm thấy cao hứng. Một ngày này, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đi đường. Lạc Tử Lam so sánh mệt mỏi,